Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1834. Chương 1834. Địch viện binh đến. Độc Cô Tư Ngữ xác thực không biết dưới núi nhiều như vậy cường giả đều là nơi nào đến. Nàng luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. Những người này làm sao đều cảm thấy giống như không phải chủ đại lục tới. Mặc dù không có nghe được bọn hắn nói chuyện, nhưng là Độc Cô Tư Ngữ chính là có loại cảm giác này. Thánh khung cảnh ngũ trọng thiên trở lên cao thủ. Đại lục ở bên trên số lượng xác thực không ít. Độc Cô Tư Ngữ không nói nhận biết đại bộ phận, thế nhưng nhận biết không rất nhiều. Mà dưới núi những này, mặc kệ là người vẫn là chiêu thức, nàng đều một chút ấn tượng không có, chưa bao giờ thấy qua. Bọn hắn là tới từ một mảnh khác đại lục, chỗ kia gọi Thiên Ma Đại Lục. Bạch Vũ Triết bắt đầu cho Độc Cô Tư Ngữ phổ cập một chút cơ bản tin tức. Cho dù là Độc Cô Tư Ngữ nghe xong tin tức này sau đó cũng bị khiếp sợ không nhẹ. Về phần Mê Xuyên Đại Lục mười mấy năm qua phát sinh sự tình, hiện tại liền không có thời gian cùng với nàng nói tỉ mỉ. Ngươi nói là cái này cái gọi là Hắc Ma Điện khẳng định sẽ còn điều động càng nhiều cường giả tới. Cuối cùng, Độc Cô Tư Ngữ hỏi như thế nói, khẳng định sẽ, ta tại Ngân Lang Quốc Hoàng Cung, liền gặp được qua một cái thánh khung cảnh cửu trọng thiên cường giả. Chỉ sợ, cường giả đỉnh cao còn không chỉ cái này một cái. Bạch Vũ Triết hồi đáp, nếu như bàn về sức chiến đấu, bọn hắn khẳng định là không bằng đối phương, mà lại, coi như Bạch Vũ Triết bày ra cao đẳng trận pháp ở đây nghiêm phòng tử thủ, cũng không phải kế hoạch lâu dài. Cho dù tốt phòng thủ, tại lực lượng chênh lệch quá lớn tình huống phía dưới, sớm muộn cũng sẽ bị công phá. Tâm tình mọi người nặng nề, thế cục đối bọn hắn rất bất lợi. Người trận pháp tạo nghệ không phải rất cao sao? Người suy nghĩ một ít biện pháp, đem nơi này cấm bay trận pháp cho phá, lại dùng ngươi là ẩn thân trận bàn vụng trộm rời đi. Độc Cô Tư Ngữ tổng kết một chút tình huống trước mắt sau đó nói như thế. Mặc dù nàng nói chuyện vẫn có chút sông, đối Bạch Vũ Triết bao nhiêu còn có chút ý kiến đi. Bất quá lời này tựa hồ cũng có đạo lý. Cái này cấm không lĩnh vực là man văn cùng trận văn kết hợp, so sánh phức tạp, muốn phá giải cần mấy ngày thời gian. Ta đoán chừng đối phương cao thủ ngày mai có lẽ liền có thể đến, mà lại cũng không thể bài trừ bọn hắn có hay không trận pháp phương diện đỉnh tiêm đại sư. Lại nói Lâm gia cùng Đan Hương các người còn tại Phù Thành phụ cận, chúng ta khẳng định phải nghĩ biện pháp tiếp trở về. Bạch Vũ Triết đem trước mắt cần thiết đối mặt một số khó khăn đều nói ra. Độc Cô Tư Ngữ biện pháp nghe không tệ, nhưng là khó hoàn thành. Đi qua một phen thương lượng sau đó, cuối cùng quyết định trước tiên đem đỉnh núi trận pháp này lại hoàn thiện một số. Nếu như Hắc Ma Điện người ngày mai thật phát động công kích, cũng dễ dàng ngăn cản một số. Sau đó lại tốn thời gian đi phá giải cấm không lĩnh vực, mà lại ngọn núi này bên trong có cái gì bí mật, Bạch Vũ Triết kỳ thật cũng rất muốn biết, chỉ bất quá tình huống cho phép không cho phép cũng không rõ ràng. Thế là, chính Bạch Vũ Triết tại động thủ làm trận pháp thời điểm, liền bắt đầu để 18 huyết vệ ở trên núi tìm kiếm một chút nhìn. Trước đó bọn hắn vừa tới thời điểm, Hắc Ma Điện người ngay tại giữa sườn núi. Một bộ phận người như là tìm kiếm cái gì, một bộ phận người thì là đang đào nham thạch, cũng không biết cụ thể là manh mối gì. Dù sao Bạch Vũ Triết cũng làm cho 18 huyết vệ làm như vậy. Chỉ có Thiết Tháp cùng Lạc Tử Lam lưu lại, cùng Bạch Vũ Triết cùng một chỗ bố trí trận pháp. Bọn hắn xem như đi theo học tập, một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, dưới núi người y nguyên còn không có động tác. Hiển nhiên chính là đang chờ người. Ngày thứ hai trạng vạng tối, nơi xa bay tới ba người, tốc cực nhanh, Sau khi rơi xuống đất cùng chân núi kia hơn 10 người tụ hợp. Bọn hắn tập hợp một chỗ thương lượng trong chốc lát. Cụ thể nói cái gì liền nghe không được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN